Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1754, chương 1755, từ nơi sâu xa. Tự có định số, nhị tỷ, cảm ơn ngươi, nhàn như mộng mí mắt hồng hồng, hít hít mũi ngọc, một bộ lã chã trực khóc rung động lòng người kiều mị bộ dáng. Ôn nhu nói, trên thực tế. Nàng cũng không nghĩ tới từ trước đến nay đối nàng gần như khắc nghiệt Nhan Như Tuyết. Vừa mới lại hội nói ra những lời này, Nhan Như Tuyết đạm mạc quạnh quẽ đôi mắt, quét mắt một vòng Nhan Như Mộng, lại nhìn xem một mặt thoải mái không bị trói buộc thần sắc Thiên Diện. Âm thanh lạnh lùng nói, ta hy vọng các ngươi hai cái tại hoàn cảnh xa lạ sân trường đại học bên trong, có thể cùng nhau trông coi. Thành là tốt nhất bạn thân, đó là đương nhiên, 3 năm trước đây, ta thì coi tiểu mộng mộng là thành ta tiểu muội muội đối đãi. Thiên Diện lần nữa ôm Nhan Như Mộng, cổ trắng, cười đùa tí tưởng đáp lại nói, Nhan Như Mộng chu môi đỏ, uốn nắn Thiên Diện lời này sai lầm chỗ, nghiêm mặt nói, ta tuổi tác lớn hơn ngươi, làm tỷ tỷ, vẫn là làm muội muội. Cái này không có quan hệ gì với tuổi tác, cùng kiến thức cùng lịch duyệt trực tiếp móc nối. Thiên Diện vỗ bộ ngực, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ giải thích nói. Nhan Như Mộng biết rõ Thiên Diện miệng lưỡi dẻo quẹo, mồm miệng lanh lợi, lấy chính mình khẩu tài. Căn bản nói không lại Thiên Diện, cho nên không khỏi cười khổ lắc đầu, dứt khoát không nói nữa. Diệp Thiên hít sâu một hơi. Lo lắng Thiên Diện lại mạnh hơn Bách Nhan Như Mộng hướng mình biểu thị lòng biết ơn. Sau đó tranh thủ thời gian mở miệng hòa giải. Các ngươi hai cái, nhanh đi chuẩn bị một chút. Chúng ta sau 10 phút xuất phát. Đi thôi, Thiên Diện tỉ tỉ, Nhan Như Mộng tức giận nói với Thiên Diện. Thiên Diện nghe được Nhan Như Mộng xưng chính mình vì tỉ tỉ. Nhất thời vui vẻ không ngậm miệng được. Nhan Như Mộng đề nghị. Nàng tự nhiên nói gì nghe nấy. Hai nữ nắm tay, cũng rất nhanh đứng dậy rời đi nhà hàng. Trong khoảnh khắc, trong nhà ăn cũng chỉ còn lại có Diệp Thiên, Nhan Như Tuyết cùng Đại Nặc ba người. Từ đầu đến cuối đều tại giữ yên lặng, là một cái hợp cách quần chúng Đại Nặc, cho tới bây giờ cũng vẫn như cũ một câu cũng không nói. Nâng điện thoại di động, ngay tại cúi đầu xem lấy cùng ngày mới nhất thông tin. Thông qua mấy ngày nay thời gian thích ứng, nàng đã hoàn toàn dung nhập thành thị sinh hoạt, thì liền ăn mặc phẩm vị cũng phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Một thân màu đen không có tay dây đeo váy đầm mặc lên người, không giữ lại chút nào địa phác họa ra nàng đơn giản hình thái uyển chuyển đường cong. Nàng dù sao mới có 18 tuổi, đang ở vào phát dục trạng thái, dáng người cũng còn không có định hình, nhưng vẫn như cũ lộ ra thanh xuân sức sống, tinh thần phấn chấn, mảng lớn trắng như tuyết da thịt, bại lộ trong không khí, tản mát ra sáng rõ khiến người ta hoa mắt nhu hòa lộng lẫy. Váy đầm chỗ cổ áo tuyết phu ngọc cơ, giống như mỡ đông giống như trắng nõn trơn bóng. Còn mơ hồ có thể thấy được một đạo nhàn nhạt khe rãnh. Đang từ trong cổ áo rất bất an phân thể hiện ra tối nguyên thủy mê người phong tình. Trên người nàng tản mát ra thiếu nữ đặc thù u lan hương khí. Thiên ti vạn lũ giống như phiêu tán trong không khí. Bởi vì Nhan Như Tuyết thì ngồi ở một bên. Lại thêm, Diệp Thiên vốn là đối Đại Nặc không có hứng thú. Cho nên Diệp Thiên chưa từng đùa giỡn qua Đại Nặc. Trong khoảng thời gian này, hai người gặp mặt cũng chỉ là gật đầu mà thôi, ngay cả lời đều chưa nói qua vài câu. Nhan Như Tuyết nhíu chặt lấy đại mi, nước mắt mùa thu đồng tử ánh mắt, ngưng mắt nhìn Diệp Thiên, nghiêm túc nói, ngươi có tâm sự, đã ngươi đều nhìn ra, làm gì còn hỏi. Diệp Thiên đắng chát cười một tiếng, khàn giọng đáp lại nói, Nhan Như Tuyết thật dài phun ra một ngụm chọc khí, nghiêm mặt nói, đã ngươi đều biết, hiện tại ta, sớm đã không phải không tu luyện trước đó cái kia ánh mắt thiển cận nhỏ hẹp ta. Ngươi thì không cần phải lại có tâm lý bao phục. Thế nhưng là ta, Diệp Thiên mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ, đúng là làm nghẹn lời. Nhan như tuyết càng là sáng sủa rộng lượng, càng là để hắn cảm thấy tự ti mặc cảm thấy mình xin lỗi Nhan như tuyết. Hắn cũng biết đây là Nhan như tuyết lời từ đáy lòng. Nhan như tuyết cũng không có lấy lui làm tiến sách lược. Nhan như tuyết hơi hơi hí mắt, thong dong bình tĩnh giải thích nói. Hết hạn cho đến trước mắt, ta biết, Tô Tâm Di, Đường Quả, Trương Lệ Lệ, Bạch Tố mấy người cũng tốt. Hàn Phỉ, Tần Huyên, Triệu Bội mấy người cũng thôi. Đã ngươi cùng với các nàng hữu duyên, vậy ngươi thì cần phải trân quý cái này đoạn tình duyên, mà không phải làm cho các nàng thương tâm gần chết. Sau này nên làm như thế nào? Không dùng ta sẽ dạy ngươi đi. Theo ta được biết, Ôn Hồng chỗ lấy sẽ đối với ngươi vì yêu sinh hận, cũng là bởi vì ngươi khi đó cự tuyệt nàng yêu thương. Ta không hy vọng lại có Ôn Hồng dạng này bi kịch phát sinh. Ta hy vọng ta nam nhân là cái có tình có nghĩa, trước sau vẹn toàn, đỉnh thiên lập địa nam nhân, mà không phải sợ đầu sợ đuôi kẻ hèn nhát. Nhan như tuyết lời nói này, thanh âm tuy nhỏ, nhưng từng chữ đều nói leng keng có lực, dường như hàm xúc lấy một cỗ kim loại giao kích tiếng vang, quanh quẩn tại Diệp Thiên bên tai, đồng thời càng là đối với Diệp Thiên tâm thần hình thành to lớn rung động. Vừa mới nói xong, Nhan như tuyết hướng về phía Đại Nặc vẫy tay một cái, nói khẽ, chúng ta đi. Nhan như tuyết mang theo Đại Nặc vội vàng đi ra nhà hàng. Trong nhà ăn cũng chỉ còn lại có Diệp Thiên một người. Nhan như tuyết vừa mới lời kia còn vẫn như cũ đinh tai nhức óc tại trong đầu hắn hiển hiện. Cả người đều dường như si ngơ ngác ngồi trên ghế, thẳng đến chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên lúc mới thoáng cái xáo trộn hắn hoảng hốt tinh thần. Những năm này đi theo tại Thanh Tĩnh Vô Vi Lý Bất Nhị bên người tu luyện Chu Trạch Giai, sớm đã luyện thành làm ra một bộ vạn sự không oanh tại hoài thong dong tâm cảnh. Nhưng lúc này Chu Trạch Giai lại lộ ra trước đó chưa từng có khủng hoảng, đầu đầy mồ hôi, gấp đến độ giống như là trên lò lửa con kiến, giống như trong phòng tìm kiếm liên tinh tung tích. Một đêm này hắn nửa bước không rời, thủy chung canh giữ ở hôn mê bất tỉnh liên tinh bên người, chờ đợi bình minh buông xuống. Ngay tại lúc 10 phút đồng hồ trước, hắn đi một chuyến phòng vệ sinh về sau, lần nữa đi ra lúc, lại phát hiện liên tinh mất tích bí ẩn, nửa điểm dấu vết cũng không có lưu lại. Đêm qua, sư tôn Lý Bất Nhị trước khi đi, từng nghiêm túc phân phó hắn, nhất định muốn tại sau khi trời sáng, đem trên ghế salon thiếu nữ yên ổn đưa đến tà thần Diệp Thiên bên người. Nhưng lúc này thiếu nữ lại mất tích, hắn cũng không biết làm như thế nào hướng sư tôn bàn giao. Cái này khiến hắn cảm thấy vô cùng buồn rầu. Tuy nhiên hắn cũng biết, sư tôn cũng sẽ không vì vậy mà nổi trận lôi đình, lấy môn quy xử trí hắn. Nhưng hắn lại mất đi một cái cùng tà thần chính diện tiếp xúc cơ hội khó được. Đúng lúc này, trong thức hải của hắn truyền đến một cơn chấn động. Ngay sau đó sư tôn Lý Bất Nhị bình tĩnh thong dong thanh âm, ngưng tụ thành một đường ý niệm, quanh quẩn tại trong thức hải của hắn. Đồ nhi, từ nơi sâu xa, tự có định số, nhân lực lại cường đại, há có thể làm chuyện nghịch thiên. Đã thượng thiên không muốn để ngươi cùng tà thần giải trừ, vậy ngươi thì lại đợi thời cơ đi. Lý Bất Nhị vừa dứt tiếng, treo ở Chu Trạch Giai trong lòng tảng đá lớn nhất thời rơi xuống đất. Liền sư tôn đều nói như vậy, hắn cũng không tiện lại nói cái gì. Chỉ cần sư tôn có thể cho phép hắn tiếp tục cùng Diệp Thiên kết thù kết hoán, hắn thà rằng nghe từ sư tôn nói tất cả lời nói. Chu Trạch Giai tuy nhiên không cảm ứng được Lý Bất Nhị tồn tại cụ thể phương vị, nhưng hắn lại biết sư tôn Lý Bất Nhị ngay tại trong lúc vô hình. Chỉ là mình không nhìn thấy mà thôi. Sư tôn có thể được biết rõ hôn mê thiếu nữ tung tích không rõ sự tình. Thật sự là không thể bình thường hơn được một việc. Trên đời này sự tình, chỉ cần sư tôn muốn biết, đều khó có khả năng giấu giếm được sư tôn xem thiên chi nhãn. Chu Trạch Giai quỳ trên mặt đất, cảm ơn Lý Bất Nhị dạy bảo về sau. Bình tĩnh trong không khí, đột nhiên lóe lên một đảo như nước gợn gợn sóng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.